đừng kiếm bạn trai trong thùng rác. Chương 111-2, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Góc truyện audio.com, các bé gái đều rất biết chăm sóc chính mình, tẩy rửa đến thơm ngát còn cầm cục xà phòng nhỏ để giặt váy. Cam Đường xác nhận bên phía mình không có vấn đề gì, bèn nhìn về phía Chi Tiểu Chi. Vừa nhìn sang, tâm tư của anh liền trở nên mềm nhũn khó có thể tưởng tượng được. Chi Tiểu Chi rời đến một cái ghế đầu nhỏ, mang theo một chậu nước ấm, ngồi ở ngoài cửa phòng tắm, nhấc lên từng đôi giày dính đầy bùn đất của đám con trai, cũng cởi chiếc vớ bên chân trái của mình ra thấm nước ấm tẩy rửa sạch sẽ. Cậu giống như đang làm một chuyện rất bình thường, hơi cau mày còn có chút mất kiên nhẫn. Chi Tiểu Chi vừa ghét bỏ vừa thì thầm, cái đám nhóc bẩn thỉu này. Nói xong, cậu thả xuống một đôi giày thể thao đã được lau chùi sạch sẽ. Hề Lâu cũng nhìn thấy tất cả. Mấy ngày ở chung, mặc dù những lời phê bình kín đáo của Hề Lâu dành cho Chi Tiểu Chi đã có thể tích lũy thành một vùng biển mênh mông, nhưng vẫn không thể không thừa nhận. Con người của cậu cũng rất được. Chi Tiểu Chi cười hì hì. Tôi rất có năng lực. Không tin cậu thử xem. Hề Lâu trơ mặt nhưng trong lòng lại đang tát mình hai cái bạt tai. Ai bảo mày nhiều chuyện, khen ai không khen, lại đi khen cái tên độc miệng này. Hề Lâu không lên tiếng, Chi Tiểu Chi lại bắt đầu trêu ngược. Sau này Tống Thuần Dương sẽ trở lại, hai người tính thế nào? Hề Lâu, chuyện chưa đâu vào đâu cả, đừng nói trước. Chi Tiểu Chi đổ đi thau nước đầy bùn, đổi một thau nước mới. Người trẻ tuổi phải có giấc mộng, lớn tuổi giống như tôi cũng rất ngóng trông vào chuyện tình cảm của người trẻ tuổi như các cậu. Hề Lâu kiên trì ngậm miệng, không chịu cho Chi Tiểu Chi bất kỳ cơ hội nào để phát huy. Chi Tiểu Chi cười, cúi đầu tiếp tục lau giày. Kỳ thật cậu rất hâm mộ Hề Lâu và Tống Thuần Dương. Lâu Ảnh đã mất nhiều năm, Chi Tiểu Chi từng nằm mơ thấy năm đó người chết không phải Lâu Ảnh, mà là cậu. Sau khi tỉnh lại, cậu ngẩn ngơ rất lâu, suy nghĩ, nếu như chuyện đó thật sự là như vậy, Lâu Ca còn sống có yêu thích mình như mình đối với anh ấy không? Nghĩ đến cuối cùng, Chi Tiểu Chi còn rất vui vẻ mà ôm gối lăn hai vòng trên giường. Chỉ cần Lâu Ca không quên cậu thì cậu đã rất vui rồi. Nghĩ đến đây, đột nhiên ngón tay của cậu cảm thấy hơi rát, khẽ co mày, mở tay phải ra, phát hiện ngay khớp xương ngón trỏ có một vết thương đang rướm máu. Cậu ngẫm lại, hình như lúc chiều cùng đám nhóc đào đất bị cái xẻng làm xước một chút, lúc đó không có cảm giác gì, hiện tại ngâm nước nên mới thấy rát. Trong kho hàng có sẵn băng cá nhân, cậu đi lấy một miếng, ai ngờ vừa mới xé ra thì một thân ảnh yểu điệu đã đi tới trước mặt cậu. Cam Đường, để tôi giúp được không? Chi Tiểu Chi cũng không nghĩ nhiều, cười nói. Được thôi, Cam Đường không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ dán băng cá nhân lên ngón tay của cậu một cách ngay ngắn, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt một chút lên lòng bàn tay của cậu. Chi Tiểu Chi bị nhột bèn rút tay về, đang muốn khom người tiếp tục lau giày thì Cam Đường liền chủ động nhận lấy. Chi Tiểu Chi, ô, Cam Đường dịu dàng nói, ngồi đi, tay bị thương mà còn dính nước, cẩn thận bị nhiễm trùng. Chi Tiểu Chi cười, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt. Cô chùi giày, tôi ngồi xem cũng không quá ga lăng. Cam Đường cũng lộ ra nụ cười, ngồi xem là được rồi. Chi Tiểu Chi dựa vào tường, để trần một chân, ngửa đầu nhìn mặt trăng ở thế giới. Góc truyện audio.com, này, còn Cam Đường đang cúi đầu chà lau giày của đám nhóc, tiếng bọn nhỏ tát nước cười đùa trong phòng tắm truyền đến, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng tốt đẹp. Không ai ngờ ở thế giới kỳ quái này còn có thể an bình trong chốc lát như thế. Chi Tiểu Chi suy tư một lúc cảm thấy hơi buồn ngủ. Cậu nỗ lực ưỡn thẳng người, muốn cho mình tỉnh táo một chút, ai ngờ Cam Đường lại nói. Cậu ngủ đi, có tôi ở đây trông chừng, cứ yên tâm. Hề Lâu nghĩ, yên tâm con khỉ khô, cái đồ con gái lưu manh. Hề Lâu muốn nhắc nhở Chi Tiểu Chi, nhưng lại nghĩ, anh em hai người cùng có tình cảm với một người, nghe qua rất kỳ lạ, họ Chi này chưa chắc sẽ tin mình, và lại Cam Đường cũng chưa tiến thêm một bước để bày tỏ, cứ quan sát trước rồi tính sau. Khác với Hề Lâu đang bí mật quan sát, Chi Tiểu Chi vẫn rất tin tưởng Cam Đường, yên lòng dựa vào tường mà nghỉ ngơi. Cam Đường nghiêm túc lau tất cả giày dép sạch sẽ, sau khi dọn dẹp liền ném xuống đôi tất đã vô cùng bẩn của Chi Tiểu Chi, rửa sạch tay, nhẹ nhàng cầm lấy mắt cá chân của Chi Tiểu Chi thay cậu mang giày, sợ gió đêm khiến cậu bị lạnh. Hành động này có chút vượt giới hạn, linh cảm trong lòng của Hề Lâu bất chợt mãnh liệt, vừa định mở miệng đánh thức Chi Tiểu Chi thì liền thấy Cam Đường giơ ngón trỏ lên, đặt bên môi, nhẹ giọng nói. Xuyệt, Hề Lâu ngẩn ra, cô ấy đang xuyệt ai vậy? Là mình sao? Chi Tiểu Chi lặng yên chìm vào giấc ngủ, đầu gật gù, không quá an ổn, Cam Đường đưa tay đỡ gò má của cậu tinh tế quan sát một lúc, một đôi môi tiến tới gần, vén lên tóc tai, lặng lẽ hôn lên vành tai của cậu.